Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chim yêu xích diễm, mọi người vây quanh bàn ăn trò chuyện khí thế ngất trời. Đồng thời lẫn nhau tiết lộ ra một chút mình nắm độc môn tin tức. Đều là liên quan với gần đây Vi Cảng Thành sự kiện thần bí cùng siêu phàm lực lượng tin tức. Cho mọi người xem nhìn. Ta đây mới nhất lấy được, liên quan với kiếm tiên, khoảng cách gần ảnh chụp. Có thể thấy rõ ràng cái kia hai cái quái vật bộ dáng. Là nhất thời kỳ đầu ảnh chụp, đây chính là ta xài giá cao mua được. Thanh Dương tán nhân cầm điện thoại di động thần thần bí bí cho mọi người xem. Phương Tu nhìn một cái, là trước kia chính mình cùng thằng Hề Ma, Hồng Ma trận chiến đó thời điểm cảnh tượng. Luyện khí sĩ cổ ích không cam lòng yếu thế. Một mặt thần bí nói. Hắn cái này không coi vào đâu. Mọi người xem ta. Ta cũng lấy được thứ tốt. Ta ngày hôm nay còn mang tới. Mọi người thấy hắn nói thần bí như vậy. Đều mong đợi nhìn về phía hắn. Sau đó đã nhìn thấy hắn thận trọng theo trong túi sách móc ra một bản cổ tịch. Tam Dương Quan Đạo Tạng Vân Hoa Kinh chép bản. Không phải là nguyên bản. Mặt đen thường nhị gia thường đức mở miệng nói. Dĩ nhiên, nguyên bản làm sao có thể làm được. Đã sớm bị bảo vệ nghiêm mật rồi. Coi như là cái này chép bản. Cũng là ta nhờ nhiều quan hệ cùng giá thật lớn đoạt tới tay. Người bình thường có thể lấy được vật như vậy sao? Luyện khí sĩ cổ ích bất mãn nói. Mọi người cũng đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là Tam Dương Quan Đạo Tạng. Mỗi một người đều kích động không thôi rời đi chỗ ngồi. Tiến tới cùng nhau quan sát quyển này trong truyền thuyết Vân Hoa Kinh chép bản. Người người cầm điện thoại di động không ngừng chụp hình. Bất quá đại đa số người đơn xem phía trên mỗi một chữ. Đều biết là chữ gì, nhưng là tổ hợp lại với nhau. Cũng không biết cái này viết là thứ quỷ gì rồi. Bầu không khí dần dần trở nên lửa nóng. Ngoan nhân tiên tử Lâm Du cũng không nhịn được nói ra một cái bí mật. Ta cũng nói cho mọi người một cái tin tức nóng hổi. Mọi người hẳn biết trước trong truyền thuyết. Tam Dương Quan Quan chủ Thanh Vân đạo trưởng phản lão hoàn đồng sự tình chứ. Dĩ nhiên nghe nói qua. Bất quá núi Hoàng Dương đều cô lập núi lại. Sau đó liền không còn có người thấy qua Thanh Vân đạo trưởng. Nghe nói hắn đều thành tiên. Vũ sư Trần Gia Hòa dường như chính là ở tại núi Hoàng Dương phụ cận. Luyện khí sĩ cổ ích cũng thần bí nói. Nghe nói Thanh Vân đạo trưởng chính là từ bên trong quyển Vân Hoa Kinh này ngộ được thành tiên. Pháp, một buổi sáng tìm hiểu. Lập tức thành tiên a. Lâm Du hai tay bưng ở trước ngực. Mặt mày hớn hở nói, hừ hừ, các ngươi những thứ kia đều là truyền thuyết, ta nhưng là biết chân tướng đấy. Mọi người lập tức mong đợi nhìn về phía nàng, không ngừng hỏi thăm, thỏa mãn nàng nho nhỏ cảm giác thần bí. Sau đó nàng mới đè thấp cổ họng nói, là đan dược, ăn sau liền có thể phản lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ đan dược. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Hơn nữa Lâm Du chung quy là có thể làm đến một chút bọn họ nắm giữ không tới tin tức. Giờ phút này nàng nói ra, càng có sức thuyết phục. Đan dược, tiên đan, Tam Dương Quan lại có thể luyện chế tiên đan. Thật có thể phản lão hoàn đồng, trường sinh bất tử cái loại này tiên đan. Tất cả mọi người tại chỗ. Đều không nén được nội tâm rung động. So với sức mạnh, trường sinh bất tử, phản lão hoàn đồng, dung nhan vĩnh trú, đối với người ở chỗ này, sức hấp dẫn lớn hơn. Mấy ngàn năm qua, từng đời một hoàng đế theo đuổi mà không thể được đồ vật, lại thật sự hiện ra ở trước mặt bọn họ. Như vậy bí mật theo Lâm Du trong miệng nói ra, để cho mọi người đối với cái gọi là tu chân cùng gần nhất sự kiện thần bí ước mơ càng gia tăng. Sau mọi người lại tiến hành một phen nhiệt liệt thảo luận. Trò chuyện đến nơi này, bữa cơm cũng không kém sắp đến hồi kết thúc. Thanh Dương tán nhân nhìn một cái thiên sư Trương Hạc Minh. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, Thanh Dương tán nhân ho khan hai tiếng sau, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt sau mở miệng nói. Hôm nay đem mọi người triệu tập tới đây, thật ra thì không đơn thuần là vì tiến hành lần đầu tiên tuyến hạng tụ hội cùng trao đổi lẫn nhau. Còn có một chuyện khác. Chuyện gì? Thần thần bí bí như vậy. Vậy là cái gì liên quan với siêu phàm sự kiện bí mật sao? Vẫn là cùng có liên quan Tam Dương Quan Tổ Sư cũng hoặc kiếm tiên truyền thuyết. Thanh Dương tán nhân lắc đầu một cái. Chi tiết cụ thể ở chỗ này không thể cùng mọi người nói. Ở chỗ này cũng không thể tùy ý cho mọi người xem. Chuyện này là thiên sư thứ nhất phát hiện. Hắn liên lạc ta hy vọng có thể kết hợp mọi người sức mạnh cùng tin tức. Ngưng kết thành một đoàn. Tới thăm dò sự kiện thần bí cùng siêu phàm sức mạnh. Thiên sư Trương Hạc Minh cũng đứng lên. Không sai. Chúng ta một cái người trí khôn và lực lượng là có hạn. Ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại với nhau. Kết hợp lên chúng ta nắm giữ tin tức, tiếp thu ý kiến hữu ích. Có lẽ một ngày kia, chúng ta cũng có thể chạm hoặc là nắm giữ được chân chính siêu phàm sức mạnh. Bị thiên sư Trương Hạc Minh cùng Thanh Dương tán nhân vừa nói như thế. Mọi người càng hiếu kỳ hơn cùng đem không cầm được. Thanh Dương tán nhân ánh mắt lóe lên. Mọi người, gặp qua yêu quái sao? Cái này là muốn đi nơi nào? Tán nhân ngươi sẽ không cần đem chúng ta mang tới cái nào núi vướng mắc bên trong đi thôi. Bốn chiếc xe xếp thành một đội một đường hướng ngoại ô lái đi. Đến nơi này, cao ốc bắt đầu trở nên hiếm bớt đi. Nhưng là vẫn là đường phố phố xá sầm uất. Chẳng qua là kiến trúc dần dần biến thành mà hai tầng ba lầu nhỏ và nhà trệt. Mọi người tâm tình kích động như cũ khó mà che giấu. Trên đường đi không ngừng thảo luận cái gọi là yêu quái rốt cuộc là cái gì. Phương Tu nghe Thanh Dương tán nhân nói một chút liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ là không có nghĩ đến. Càng cái kia 24 con hóa yêu động vật. Vừa vặn có một con rơi xuống trên tay của bọn họ. Đoàn xe tại một tòa cổ xưa nhà trước mặt ngừng lại. Đây là một chỗ đường phố chỗ góc cua. Bất quá lúc xuống xe, mọi người đều lộ vẻ hướng về phía tòa nhà này nhìn chung quanh, phát ra tấm tắc tiếng thán phục. Bởi vì ngôi nhà này thật sự là quá lớn. Màu xám tường đá một mực kéo dài đến phương xa. Cái này cả một con đường xe chạy, chính là dọc theo tường viện này xây cất đi xuống, màu nâu ngói vụn chăn đệm nóc nhà, dọc theo góc đều là long phượng thần thú, màu sắc cổ xưa phong phú cửa gỗ, bên trên vách tường còn có trang sức bích họa cùng đường vân. Hướng nội bộ đi tới, xuyên qua con đường đá cuội xếp thành, xuyên qua núi giả vườn hoa, cổng to vò hành lang. Không ngừng chuyển phương hướng, tất cả mọi người đều một trận đầu óc choáng váng, có loại lạc mất phương hướng cảm giác. Hoa, tán nhân, đây là nhà ngươi, lần này liền luyện khí sĩ cổ ích đều có chút thán phục. Cái này có thể không riêng gì có tiền có thể đủ làm được. Càng hiện ra một loại nội tình, nơi này mà không bao nhiêu tiền, hơn nữa còn là tổ tiên lưu lại nhà ở. Thanh Dương tán nhân tự thân ngược lại là không có cảm giác gì. Không bao nhiêu tiền cũng phải nhìn bao lớn a. Cái này nhìn qua liền giống như cung điện. Ở nơi này không phải là cùng ở hoàng cung cảm giác một dạng sao? Vũ sư Trần Gia Hòa phảng phất thiên nhiên đối với loại này nhà cũ tòa nhà lớn thích vô cùng. Kích động nhanh chóng xuyên qua các ngõ ngách nhìn khắp nơi. Lúc trước năm đời đồng đường. Cả một cái tộc người toàn bộ đều ở nơi này. Sau đó tách ra, người từ từ tất cả giải tán. Nơi này cũng không có người rồi. Hiện tại chỉ có ta ở tại nơi này bên. Phòng ốc rộng còn không dễ đánh lý. Hàng năm tu sửa tiền cũng không ít. Còn lộ ra vắng ngắt. Nếu không phải là tổ trạch, ta đã sớm nghĩ rời đi. Thanh Dương tán nhân giải thích nói. Tiến vào phòng chính bên trong. bên trong ngược lại là cùng phương tu bọn họ tưởng tượng không quá giống nhau. Mặc dù vẫn là cổ hương cổ sắc mùi vị, cái bàn gỗ, gỗ lim cây cột, sàn nhà bằng gỗ, chạm rỗng chạm hoa cửa gỗ, nhưng là nóc đỉnh trần nhà treo hiện đại đèn, khắp nơi trưng bày tất cả đều là hiện đại hóa đồ điện. Nhưng mà Thanh Dương tán nhân mang theo bọn họ xuyên qua chính bên trong nhà hành lang, đến được bên trong ý kiến nhà ở sau, lại nhìn thấy bên trong phòng mở tivi lên, một cái màu đỏ chim nhỏ đứng ở trên bàn, chính đang xem tivi bên trên phim chiến tranh. Nghe được phía sau động tĩnh, chim nhỏ quay đầu lại, ánh mắt liền rất giống như người nhìn bọn hắn chằm chằm. Các vị, các người chính là Trương Hạc Minh nói tới, có thể giúp bạn của ta thật sao? Cái này cái miệng, lập tức sợ ngây người mới vừa đi tới tất cả mọi người. Nguyên bản vội vã vượt vào giữa phòng mọi người, bước chân đều thoáng cái ngừng lại, cả đám trợn mắt há mồm nhìn đứng ở trên bàn nhìn lấy đoàn người mình chim yêu. Nó mở miệng lúc nói chuyện, đâu ra đấy, ánh mắt ngưng trọng nghiêm túc, cộng thêm bên ngoài biểu vốn là lộ ra sơ xác tiêu điều vô cùng. Giờ phút này để cho mọi người đều cảm giác được một loại trang trọng cảm giác. Nói chuyện, Trung Nam luyện khí sĩ cổ ích đưa tay, chỉ chim yêu quay đầu lại, không dám tin nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người. Phảng phất đang hoài nghi có phải hay không là nghe nhầm rồi. Thật sự là yêu quái a, một tên trong liên minh tu chân vì cả người cùng sở thích. Không khỏi nuốt ngụm nước miếng, Lâm Du là chỉ chim yêu hét lớn, ta nhớ ra rồi. Lâm Du kích động nhìn về phía tả hữu, thật giống như vì chính mình tìm được câu trả lời chính xác hưng phấn không thôi. Đây không phải là Angry Bird, Phương Tu cũng nhận ra, đây chính là bên trong 24 con hóa yêu động vật một cái. Nguyên hình là Cardinalis Cardinalis. Chim yêu Cardinalis Cardinalis thật giống như bị chọc giận trợn mắt nhìn đậu xanh mắt hướng về phía. Lâm Du trợn mắt đối mặt, xin gọi ta Xích Diễm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,